là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, chém giết người khổng lồ Titan canh thứ nhất. Ai, một tiếng như có như không, từ nơi sâu xa, giống như là u hồn quỷ quái, lại tựa như cách thời gian cùng không gian truyền đến thở dài. Ở giữa phiến thiên địa này vang lên, thán lúc âm không lên, thán lúc âm không rơi, đột ngột xuất hiện, sau đó phảng phất chưa từng xuất hiện biến mất, chỉ có tại Lý Dạ Huyền đỉnh đầu vương miện khô lâu bên trong. Khuếch tán ra một vòng màu đen gợn sóng, giống như là thủy triều bao phủ. Đó là cái gì? Người khổng lồ Titan hơi giật mình, nhưng hoàn toàn không có thu quyền ý tứ. Tiếp tục một quyền đập xuống, muốn đem Lý Dạ Huyền nghiền ép. Lúc này, vừa lúc ở Lý Dạ Huyền nắm đấm, sắp đụng phải người khổng lồ Titan bàn tay thời điểm, vương miện khô lâu dập dờn ra màu đen gợn sóng, trùng hợp che mất người khổng lồ Titan đập tới cánh tay. Ngạo mạn mà cường đại người khổng lồ Titan không có quá mức để ý. Thẳng đến một giây sau, Lý Dạ Huyền nắm đấm cùng người khổng lồ Titan bàn tay va chạm đến cùng một chỗ về sau, không có nổ tung mảng lớn khí lãng, cũng không có đình chỉ tiến công, ngược lại là thiên về một bên giống như tồi khô lạp hủ. Không phải người khổng lồ Titan tồi khô lạp hủ, mà là Lý Dạ Huyền tồi khô lạp hủ. Một đấm qua đi, hoàn toàn kém xa nắm đấm, trực tiếp đem người khổng lồ Titan bàn tay đánh cho vỡ nát. Bàn tay khổng lồ vỡ nát về sau, ngay sau đó là người khổng lồ Titan cánh tay, sau đó là lớn cánh tay. Lý Dạ Huyền một đường tiến lên, thế như trẻ tre, trực tiếp từ nội bộ đem người khổng lồ Titan nguyên 277 bản cứng rắn nham thạch thân thể đánh cho vỡ nát. Thật bất khả tư nghị, đơn giản không thể tin được. Một màn kia suốt đời khó quên. Lý Dạ Huyền lấy nhỏ yếu thân thể một đấm đánh nát người khổng lồ Titan bàn tay, còn giống tiểu côn trùng chui thấu người khổng lồ Titan tráng kiện cứng rắn cánh tay. Cái này sao có thể? Người khổng lồ Titan kinh sợ, liên tục rút lui. Bao nhiêu năm đến nay, lần thứ nhất lại loại tâm tình này. Trong mắt hắn sâu kiến, một đấm phế bỏ người khổng lồ Titan toàn bộ cánh tay. Cái này khiến hắn làm sao tin tưởng? Không, không đúng, đây không phải là lực lượng của hắn. Con kiến cỏ này vô luận như thế nào cũng không có khả năng lấy lực lượng của thân thể đánh nát cánh tay của ta. Người khổng lồ Titan kinh nghi bất định, sau đó nhìn phía Lý Dạ Huyền trên đỉnh đầu vương miện khô lâu. Minh Vương Horay, vì cái gì ta cảm thấy Minh Vương Horay lực lượng? Đáng chết, là ngươi sao? Chẳng lẽ là Minh Vương Horay đưa cho ngươi thần khí? Không đúng. Cái này giống như cũng không phải Minh Vương Horay lực lượng. Có vẻ như so Minh Vương Cáp Thụy Sĩ lực lượng có chỗ khác biệt, tựa hồ càng thêm cường đại. Người khổng lồ Titan không biết Lý Dạ Huyền đến cùng là dùng cái gì lực lượng, cho nên đi theo trở nên cẩn thận, cảnh giác Lý Dạ Huyền không biết chiêu thức, vừa sợ vừa nghi. Ai biết Lý Dạ Huyền đầu đội vương miện khô lâu, vậy mà như thế lợi hại. Cái này chính là tử vong thở dài. Nếu như nói ai kinh hãi nhất, không ai qua được Lý Dạ Huyền. Hắn là thể nghiệm một thanh vương miện khô lâu lực tử vong thở dài. Chúng chiêu người, chỉ cần là bị tử vong thở dài quét mà qua, nhục thể của bọn hắn, thậm chí linh hồn đều sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi ra tốc suy bại. Dù là lần này cái gọi là nhục thể là giống như người khổng lồ Titan nham thạch tảng đá, cũng có thể để Lý Dạ Huyền đánh nát trở nên gỗ mục. Lợi hại thì lợi hại, muốn thi triển ra đại giới cũng là nặng nề vô cùng, to đến đáng sợ. Tại lực lượng không có đạt tới có thể sử dụng vương miện khô lâu trước đó, Muốn dùng một lần, nhất định phải tiêu hao đại lượng sinh mệnh bản nguyên. Lý Dạ Huyền nếu không phải dùng chính là cảnh viêm sinh mệnh bản nguyên, chỉ sợ cũng không chịu nổi vương miện khô lâu như thế hung tàn lực lượng. Nhưng dùng một thanh tử vong thở dài về sau, Lý Dạ Huyền kém chút đem cảnh viêm sinh mệnh bản nguyên dùng hết. Có thể nói vương miện khô lâu phải dùng, cũng không phải tùy tiện, dễ dàng liền có thể thi triển. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có cái gì lực lượng. Người khổng lồ Titan không cam tâm, hừng hực hai mắt giống hai vòng mặt trời nhỏ, toàn thân quấn quanh thần hỏa, lại duỗi ra một cái tay khác, chộp tới Lý Dạ Huyền. Lần này, Lý Dạ Huyền không có sử dụng vương miện khô lâu tự mang tử vong thở dài kỹ năng, mà là vận dụng tại đảo khô lâu thôn phệ vương giả kinh công sinh mệnh bản nguyên. Giống, Lý Dạ Huyền gào thét một tiếng, thân hình một bước tiến lên trước cùng. BFBS, lúc, bỗng nhiên đón gió phồng lớn, quần áo bên ngoài, giống như là một tầng tờ giấy mỏng, bị bành trướng cơ bắp no bạo, nồng đậm vượn lông, từ da thịt mặt ngoài chui ra, đảo mắt trong nháy mắt. Lý Dạ Huyền từ một cái nhân loại bình thường nhục thân, biến thành một bộ quái vật khổng lồ Mountain Monkey, thân hình so người khổng lồ Titan nhỏ một đoạn. Dù sao Mountain Monkey chỉ có 150m, mà người khổng lồ Titan nhưng lại hơn 200m, nhưng là Lý Dạ Huyền có vũ khí của hắn máu đen. Đối mặt người khổng lồ Titan quyền kích, biến thành Mountain Monkey Lý Dạ Huyền không có trực tiếp dùng nắm đấm đánh trả, bởi vì người khổng lồ Titan trên thân thiêu đốt thần hỏa. Cũng không phải nói đùa, Lý Dạ Huyền tráng kiện tay vượn triển khai, bàn tay lớn vồ một cái, tay trái trên MU bàn tay Long Vương bảo tàng, lập tức hiện ra vô số máu đen, ngưng tụ thành dày đặc tấm chắn, ngăn tại trước người, đông. Một tiếng phảng phất khai thiên tích địa tiếng vang từ Lý Dạ Huyền cùng người khổng lồ Titan trước đó bộc phát ra. Ngay sau đó là đáng sợ sóng xung kích, còn có hơi nước trắng mịt mờ khi lãng quét sạch mà ra. Càng kinh khủng chính là trên tấm chắn truyền tới cự lực, lập tức nóng rực khó nhịn thần hỏa chi lực. Lý Dạ Huyền tinh hồng vượn mắt lập tức trợn tròn, cầm trong tay máu đen tấm chắn cánh tay trái, lập tức cơ bắp cương, vượn lông tạc lập, mặt ngoài thậm chí có thể nhìn thấy con run gân xanh tại cổ động. Bành, một tiếng, Lý Dạ Huyền khỏe mạnh thân thể đều run lên bần bật. Một cỗ khó có thể tưởng tượng tràn trề cự lực, từ hai chân của hắn rỡ xuống, dẫm đến đại địa đột nhiên lún xuống. Còn có trên tấm chắn bạo phát đi ra thần hỏa, mới là thật đáng sợ. Máu đen tấm chắn tại người khổng lồ Titan dưới nắm tay lõm không nói, càng có đại lượng máu đen bị bốc hơi, không ngừng giảm bớt, cũng thua thiệt loại này rất cái khác máu đen vật chất. Cực kỳ bất phàm, nếu không đổi thành chất lỏng gì, đều là trong nháy mắt tiếp xúc thần hỏa liền bốc hơi. Giống... Lý Dạ Huyền gầm nhẹ một tiếng, tay trái vác lên máu đen tấm chắn, ngăn cản người khổng lồ Titan công kích trong nháy mắt. Hắn cũng làm ra sắc bén phản kích, tay phải cầm một cây máu đen trường mâu, như là dao long xuất huyên, hung hăng đâm về phía người khổng lồ Titan lồng ngực. Đương, một tiếng, Lý Dạ Huyền cảm giác được máu đen trường mâu lưỡi mâu, giống như là đánh tới cái gì cứng rắn như sắt đồ vật, khó mà tiến lên mảy may. Quá cứng, cái này chính là người khổng lồ Titan thân thể sao? Cảm giác so kim cương còn cứng hơn. Lý Dạ Huyền chấn động bàn tay tê dại, đồng thời chấn kinh đến mới vương miện khô lâu tử vong thở dài. Đến cùng cường hãn đến mức nào? Sâu kiến, cho dù ngươi biến thành đại tinh tinh lại như thế nào, ngươi không thể nào là Titan đối thủ của ta. Titan đầu tiên là kinh hãi, sau đó phát ra gầm lên giận dữ thanh âm. Sâu kiến, sâu kiến, sâu kiến,